Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 869, Thanh Khâu Thành. Kể chuyện tiên sinh, Thiên Phong Hàn cuối cùng còn sống. Bất quá hắn thương thế so với Hải Hoàng đẳng nhân càng thêm nghiêm trọng. Chỉ có thể rùa rụt cổ không ra, bế quan chữa thương. Bởi vậy, Thiên Đăng Thượng Quốc rắn mất đầu. Bị toàn lưu vực nhân cơ hội xâm chiếm phần lớn quốc thổ. Bây giờ rất nhiều thành trì đều hoang tàn vắng vẻ. Khắp nơi là ngói vỡ tường đổ. Không biết trên đường sẽ có hay không có biến cố gì. Có điều khá tốt. Dự định một tháng kỳ hạn. Ta nửa tháng là có thể đến. Coi như hơi có đến trễ. Cũng trì hoãn không được bao nhiêu canh giờ. Hứa Dương híp mắt. Nhìn về phía trước một bích như tắm thiên không. Thiên hồ bí cảnh, yêu hậu đại nhân, bất hảo, yêu hậu trong tầm cung, Thái Nhược thở hồng hộc địa xông vào, chuyện gì kinh hoàng, yêu hậu nhìn gương trang điểm, nghe vậy cau mày nói rằng, lẽ nào, lại có người ngoài xông vào kính hồ, là Ali, Thái Ly điện hạ, nàng, đào tẩu, Thái Nhược nói rằng, đào tẩu, yêu hậu hơi run run, lập tức cười lạnh nói. Thái Ly rõ ràng bị ta phong bế huyền lực. Làm sao đào tẩu? Trừ phi, là các ngươi đưa nàng một mình buông tha. Thái Nhược cùng đến tiếp sau chạy tới Thái Văn. Thái Lang phủ phù quỳ xuống đất. Hầu như muốn khóc. Yêu hậu minh dám. Lại cho chúng ta hai cái lá gan. Cũng không dám cãi lời mệnh lệnh của ngài a. Nhưng là, Thái Ly điện hạ đích thật là tự mình giải khai phong cấm. Sau đó đem chúng ta ba cái hết thảy đánh đổ sau khi nghênh ngang địa rời đi. Yêu hậu sâu sắc nhíu mày. Phất tay nói. Mệnh lệnh vệ đội. Toàn bộ vực tìm tòi. Duy nhất đi về ngoại giới lối ra. Mở miệng. Ngay ở bổn hậu nơi này. Thái Ly vô luận như thế nào. Cũng không thể thoát đi thiên hồ bí cảnh. Sới ba tấc đất. Cũng phải đem Thái Ly tìm ra. Ba tên hồ nữ huyền tông như được đại xá. Nhanh triệu tập nhân mã. Tìm kiếm Thái Ly. Một ngày một đêm căng thẳng tìm tòi sau khi. Vẫn không có phát hiện Thái Ly bóng người. Yêu hậu đại nhân. Có người nhìn thấy. Thái Ly điện hạ hướng thiên hồ động phương hướng trôi qua. Thái Nhược hoảng hoảng trương trương tới rồi báo cáo. Thái Nhược hoài nghi. Thái Ly điện hạ là thông qua năm đó Thái Nghiên Uyển bày ra độn trận. Rời đi thiên hồ bí cảnh. Cái này không thể nào. Yêu hậu lúc này phủ định. Ngày đó hồ trong động độn trận sớm đã bị ta hủy diệt. Căn bản là không có cách lại dùng. Nhưng là Thái Ly điện hạ tâm tư thông tuệ. Hơn nữa ở hồ tổ huyễn cảnh bên trong lại có tăng lên cực lớn. Có thể hay không ở vốn là trận pháp di chỉ trên tiếp tục độn trận. Thái Nhược đưa ra một ý nghĩ. Lần này liền yêu hậu đều trở nên không xác định lên. Nhà đầu kia, coi là thật có bản lĩnh như thế này. Cuối cùng, yêu hậu đánh nhịp quyết định. Mệnh lệnh Thái Nhược dẫn dắt một đội vệ đội. Thú vệ tầm cung, mà yêu hậu bản thân. Tự mình đi tới thiên hồ động. Tìm tòi hư thực, ở Thái Nghiên Uyển đã từng ở lại trong huyệt động. Yêu hậu thấy được cái kia tàn khuyết không đầy đủ độn trận. Mặt trên có một con màu sắc rực rỡ giải làm dấu khi đọc sách. Phảng phất chính là Thái Ly trên y phục. Tiểu nha đầu này. Yêu hậu trong tay huyền lực khẽ nhả. Cái kia giải làm dấu khi đọc sách rơi vào lòng bàn tay. Nàng nhìn kỹ. Chỉ thấy giải lụa màu trên viết một hàng chữ lớn. Cảm tạ mẫu thân. Thái Ly đi rồi. Sau đó nhất định trở về nhìn ngươi. Yêu hậu giận dữ. Cẩn thận coi cái kia độn trận. Kỳ quái, này độn trận cũng không chữa trị tốt dấu vết. Yêu hậu nhất thời bị tức bị hồ đồ rồi. Nàng bản thân thông minh cực kỳ. Rất nhanh nghĩ được một chút manh mối. Nhất thời tay chân lạnh lẽo. Hét dài một tiếng. Xông ra thiên hồ động. Một đường hướng về yêu hậu tầm cung đánh tới. Thái Nhược yêu hậu người chưa đến. Thanh trước tiên ngửi. Huyền Vương cường giả toàn lực chạy băng băng tốc độ. Nhanh đến mức kinh người. Trong nháy mắt liền đi tới tẩm cung bầu trời. Tẩm cung trước trên mặt đất. Một đám hồ nữ thành kính quỳ lại. Thái Nhược ở vị trí đầu não. Các nàng trong con ngươi. Đều có nhàn nhạt màu phấn hồng khí tức. thật đẹp, ở yêu hậu rơi xuống đất thời điểm, nàng nghe được chính là câu nói này. Tất cả hồ nữ đều ở lẩm bẩm nói đến đây một câu, gần như si ngốc, lại là lục dục mê tình hoặc âm thuật. Yêu hậu giận dữ, hồng tụ vung nhẹ, đều tỉnh lại cho ta. Hết thảy hồ nữ ngang dọc tứ tung nằm vật xuống một mảnh. Sau đó vừa mới lần lượt tỉnh lại, Thái Nhược tu vi cao nhất, nàng vuốt mắt nói, yêu hậu đại nhân. Lập tức, Thái Nhược đẳng nhân mới nhớ tới chức trách của chính mình, sợ đến hồn vía lên mây, ngã quỵ ở mặt đất nói rằng, yêu hậu đại nhân, đều do Thái Nhược đẳng nhân vô dụng. Thái Ly điện hạ nói chỉ là một câu tránh ra, chúng ta liền không tự chủ được nghe theo mệnh lệnh của nàng, khẩn cầu yêu hậu đại nhân trách phạt. Yêu hậu không kịp quản Thái Nhược, nàng chạy vội tới tẩm cung, chính mình thêu giường trước, đã thấy ván giường bị mở ra. Ngày đó hồ bí cảnh bên trong duy nhất dẫn tới ngoại giới độn trận lấp lóe hào quang, biểu hiện có người vừa chuyện tống rời đi không lâu. Được lắm cái điệu hồ ly sơn, chấm ngoặc kép. Yêu hậu khí nở nụ cười, đối với Thái Ly khôn vặt, nàng thật sự không thể làm gì. Dương mắt nhìn thấy bên ngoài hồ nữ vẫn như cũ quỳ, yêu hậu xua tay nói rằng, thôi, các ngươi lui ra, không liên quan chuyện của các ngươi. Không nghĩ tới, Thái Ly lại nắm giữ lục dục mê tình hoặc âm thuật. Đổi những người khác đến, kết quả cũng giống vậy. Chấm ngoặc kép, yêu hậu đại nhân, Thái Nhược thỉnh cầu lấy công chuộc tội, dẫn người đi tới thế giới loài người, đem công chúa điện hạ mời về. Thái Nhược cắn răng nói rằng, thôi, thôi. Thái Ly cũng không tiếp tục là lúc trước tên tiểu nha đầu kia. Nàng thực lực hôm nay, ngoại trừ phương hướng tứ đại hồ vương ở ngoài, cũng chỉ có ta có thể hạn chế nàng. Nhưng chúng ta năm người, một mực đều bị vướng bởi tổ huấn, không dám bước ra thiên hồ bí cảnh. Các ngươi đi nhiều hơn nữa người, chỉ cần Thái Ly không muốn trở về đến, cũng mang không đi nàng. Vậy chúng ta nên làm gì? Thái Nhược cũng có chút sốt ruột, xem Thái Ly điện hạ dáng vẻ, tựa hồ đối với nhân loại kia thiếu niên, đúng là bùn đủ hãm sâu. Vạn nhất, chấm ngoặc kép, không có vạn nhất, yêu hậu trầm giọng nói rằng, thiên huyền thế giới đại biến thời cơ, đã sắp phải đến rồi. Vào lúc ấy, ta thiên yêu hồ tộc, là có thể bước ra bí cảnh. Đến lúc đó, ta thì sẽ đem Thái Ly mang tới. Ai dám ngăn cản ngăn trở? Hừ, Thanh Khâu Thành, một mang hà hoa tiểu mạo, một con nhu thuận tóc dài chảy ra đến mông thiếu nữ, mở to hồng nhạt con mắt, đang tò mò địa quan sát cảnh tượng trước mắt. Ồ, thật giống cùng trước đây rất không như thế ai. Chấm ngoặc kép, Thái Ly lắc đầu một cái. Không gian môn đều bị phá hư hết. Tất cả mọi người vội vàng một lần nữa cất phòng tử. Lẽ nào phát sinh tai nạn sao? Các vị xem quan, trên một hồi chúng ta nói đến, Trương lão tặc khởi binh mưu phản, Hải Hoàng đế ngự giá thân chinh. Lần này, ta phải cho chư vị nói cái danh mục, gọi là, sáu hoàng giả từng đôi chém giết, bát cực vương thánh kiếm phá cục. Được, thoải mái, một trận huyên náo, hấp dẫn Thái Ly chú ý. Nàng biết đây là người kể chuyện, mà lại nói tựa hồ đã gần kỳ Hải Vân Thượng Quốc chuyện đã xảy ra. Liền lặng lẽ đi tới phía ngoài đoàn người trách, nghe ngồi ở giữa kể chuyện tiên sinh, nước bọt tung tóe địa kể chuyện. Có người ở khen hay sau khi, có chút lo âu nói rằng, tiên sinh, ta nơi này nói cho cùng, bây giờ còn bị Bách Mộ Vực chiếm dạm. Ngài nói như vậy sách, sợ là sẽ phải có những kia xấu lại tìm ngài phiền phức. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.